Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, 353, Maria Chi Tử 1, không hề nghi ngờ, bán Mạt Vân Yên không có khả năng là kinh chập fan. Nàng lên tiếng quá mức lật xe, phía dưới trả lời cơ hồ đều thành ha ha ha ha. Thủy Quân cũng không ngoi đầu, mà nàng quay ngựa. Cũng càng thêm chứng thực một chút, sau lưng Hắc Hình Cung cùng Nguyễn Miên Miên chính là Lệ Phong người. Nếu không phải phía trước nháo bẻ thực hoàn toàn, cũng không đến mức khoác nặc danh ra ở trên mạng không kiêng nể gì mảnh đất tiết tấu, mặt sau lại có. Người ta nói kinh chập marketing, liền có người hồi phục, ha ha ha ha ha đổi cái áo choàng tiếp tục vũ động sao. Các ngươi ve người là kinh chập phấn. Cửu Khúc Phong Đào biết không? Rất nhiều người đem thiệp liên tiếp từ Weibo chia Nguyễn Kiều. Muốn chứng thực nàng cùng Hình Cung quan hệ đến tột cùng như thế nào? Nguyễn Kiều thấy hỏi người nhiều, cũng không nghĩ nương cái này danh hào lăng xê cái gì. Liền trực tiếp đáp lại một lần, chỉ là không nghĩ tới. Đáp lại lúc sau nhiệt độ càng cao Weibo Nguyễn Miên Miên Miên Miên Miên. Vẫn luôn có bằng hữu tin nhắn hỏi ta rốt cuộc có phải hay không Hình Cung. Nói như thế nào đâu, ta cùng Hình Cung khẳng định là có nhất định quan hệ. Nhưng là hiện tại ta là khu cách ly chức nghiệp tuyển thủ. Ai đi Nguyễn Miên Miên, Weibo cũng không có lại tiếp tục sử dụng phía trước tinh kiều hòa thụ tên, ta biết có rất nhiều. Người thích quá Hình Cung, có người tin tưởng quá nàng, cũng có người mắng quá nàng. Vô luận như thế nào, Hình Cung thời đại đều đã qua đi, ta đích xác được đến Hình Cung thân thể, hơn nữa hoàn thành trò chơi dung hợp, năm đó hết thảy đã qua đi, vô luận là cái gì ân oán, cái gì chuyện xưa, đều đã không còn quan trọng là tương lai, ta càng hy vọng chính là có thể mang theo kinh chập, làm càng nhiều người nhận thức chúng ta, làm càng nhiều người biết chúng ta. Mà không phải hãm ở qua đi, quá khứ Hình Cung đã biến mất. Tương lai, thuộc về chúng ta mỗi người, bình luận khu nhiệt bình tiền tam. Ta đã hiểu, xong bếp mừng như điên. Ngoa kép, a này. Ta vĩnh viễn ái kinh chập, vĩnh viễn ái ngốc mộc, ái sư huynh, ái vân thần, ái tiểu hùng cùng anh đào cùng vũ thần. Cũng vĩnh viễn ái miên miên. Ngoa kép, hot search mua đi. Nhiệt bình đệ tam hoàn toàn là bị bình luận trên đỉnh tới, phía dưới nhiệt bình hồi phục so phía. Trước hai điều còn nhiều. Mây khói ngươi lại tới nữa. Cửu Khúc Thượng Đại Hào nói chuyện, phụ cận hiệu sách đều không có mắng ngươi làm. Ta đều tạp xem Mộc Nhạc cười cả ngày. Lần trước hắn cười như vậy quỷ xúc, vẫn là trình duyệt cho hắn đẩy đưa mỗ nam tử tuyên bố phát sóng trực tiếp ăn phân thời. Demer Silver vốn dĩ chuẩn bị marketing thông bản thảo đều là nhằm vào Hình Cung thân phận khai. Triển, nếu Nguyễn Kiều nhận Hình Cung thân phận, bọn họ liền trùy một đợt tự sao. Nếu không nhận, liền nói nàng cọ nhiệt độ, kết quả Nguyễn Kiều đã không có phủ nhận. Cũng không có thừa nhận, nói là thái độ không minh xác, lại cũng là chính diện đáp lại. Lại còn có tuyên bố muốn cùng qua đi làm cắt chấm dứt, ở hơn nữa phía trước bán Mạt Vân Yên quay. Ngựa sự tình, ve một lần ở vào cực kỳ bị động cục diện, phía trước ve rất nhiều lão phấn đều là hướng về phía. Hình Cung cùng phiến quang linh vũ tổ hợp tới, hiện tại ăn chiêu thức ấy dưa, lập tức liền phản chiến tới rồi kinh chập trận doanh, chân ái phấn thoát phấn là thực khủng bố. Bởi vì phía trước nhiệt tình yêu thương. Làm cho bọn họ siêu tập vô số ve không muốn người biết liêu. Phía trước bọn họ là ngốc nghếch hộ, mặc kệ ve những cái đó hắc liêu là thật là giả. Tất cả đều đánh thành lời đồn, nhưng hiện tại phản chiến lúc sau. Phen lực kính rớt đầy đất, càng khí bất quá ve đối kinh chập bát nước bẩn hành vi. Trái lại truy ve một đợt, những cái đó tân quật khởi câu lạc bộ cùng chiến đội cũng không có từ bỏ. Cơ hội này. Nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chỉ cần Lệ Phong địa vị giảm xuống, bọn họ liền có cơ hội hướng lên trên đi, nguyên bản chỉ là dư luận chiến. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng liền Lệ Phong cùng sau lưng sở chủ yếu cổ phần khống chế tập đoàn. giá cổ phiếu đều ngã không ít. Cửu Khúc Phong Đào còn bị hắn ca kêu hồi câu lạc bộ thóa mạ một đốn, từ văn phòng ra tới thời điểm. Trong đội người đều nơm nớp lo sợ, không dám chọc mặt đen Cửu Khúc Phong Đào, hắn tuy rằng thực lực tăng lên rất lớn. Nhưng là tính tình cũng càng ngày càng kém, thập phần táo bạo dễ giận, Mộc Nhạc lại mở ra tiểu hào nhiều xoay mấy cái thiệp. Ai ai, này thiệp nói bán Mạt Vân Yên là đoạt khuê mật bạn trai. Mới cùng Cửu Khúc Phong Đào ở bên nhau, thiệt hay giả, Nguyễn Kiều cười khổ lắc đầu, không sai biệt lắm được, không cần đem thời gian họa ở cùng những người này chu toàn thượng. Lúc sau thi đấu mới là trọng điểm mơ siêu, hùng kỳ thượng truyền tư liệu. Ở đàn liêu thông chi một tiếng, phía chính phủ thông chi ra tới, Mộc Nhạc lúc này mới ném xuống di động. Click mở chính sự nhìn lên, 9 tháng thượng nửa tháng trừ bỏ trận chung kết trận đầu bên ngoài. Còn tổ chức một lần đào thải chiến đội sống lại tái. Tức ở 9 tháng 15 hào, sở hữu đào thải chiến đội có được một lần cộng đồng cuộc đua cơ hội. 5 cái chiến đội đồng thời tiến vào một cái phó bản. Cuối cùng chỉ có một chiến đội có thể đạt được sống lại tư cách thăng cấp đội ngũ là yêu. Quỷ chiến đội, từ mặt bên cũng nhìn ra được tới, yêu quỷ thực lực là rất mạnh, chẳng qua gặp toàn diện thăng cấp lúc sau ve, vòng bán kết ở 9 tháng hạ tuần tổ chức. 6 cái chiến đội, sáng thần đối yêu quỷ, địa điểm ở thiên phủ, ve đối hoang dã. Địa điểm ở Trường An, kinh chập đối nước ngoài tổ cuối cùng một chi chiến đội. Đến từ châu Âu Evo, địa điểm ở hộ kinh Evo thành viên đến từ rất nhiều quốc gia. Hơn nữa đại đa số đều là chiến đấu lưu, dáng người cùng nhan giá trị đều không tồi, làm đi đến vòng bán kết cuối cùng một con nước ngoài tổ chiến đội. Ở nước ngoài fan cùng tiếng hô đều rất cao, mà quốc nội. Còn lại là kinh chập nhân khí tối cao, tiếp theo chính là yêu quỷ. Sáng thần thực lực không yếu, nhưng là tương đối điệu thấp, ve hiện tại đã thành chê cười đại danh từ, không chỉ có là hoạt động cùng phỏng vấn, ngay cả đội viên đều rất ít ở công chúng trước mặt lộ diện, vốn dĩ Lệ Phong còn an bài một hồi lúc. Trước fan chi viện sẽ, nhưng bởi vì hiện trường một ít internet truyền thông vấn đề quá mức chát tâm. Chi viện sẽ trước tiên kết thúc, Chu Thuyết Án tại Thượng Hải có một hồi giải phẫu. Cho nên thi đấu hắn khẳng định là trở về, nhưng là dự thi cơ bản không quá khả năng. Lúc này đây thi đấu quy tắc rất kỳ quái. Hàng tinh công ty yêu cầu bọn họ ở báo thượng dự thi danh sách khi. Đồng thời muốn báo ra nếu thăng cấp trận chung kết, tham gia nhân viên danh sách thả vòng bán kết nhân viên không thể cùng trận chung kết nhân viên. Danh sách có xung đột, lúc sau trừ phi gặp được không thể đối kháng, nếu không nhân viên không thể thay đổi, trên mạng có người phân tích nói. Là bởi vì mỗi chàng thi đấu, mỗi cái chiến đội rất ít gặp được toàn đội lên sân khấu cục diện. Làm cho rất nhiều chiến đấu đều là phái mạnh nhất đội viên lên sân khấu. Mặt khác đội viên đều là bài trí. Hoàn toàn không có lên sân khấu cơ hội, vì thể hiện cái gọi là đoàn đội hợp tác. Cho nên ra như vậy nhất chiêu, vòng bán kết trận này. Yêu cầu mỗi đội dự thi nhân viên vì 3 người, mà trận chung kết, cũng muốn cầu là 3 người, Mộc Nhạc cùng những người khác thảo luận lúc sau. Quyết định trận này vẫn như cũ làm Nguyễn Kiều lên sân khấu. Lấy bảo đảm bọn họ có thể thăng cấp trận chung kết. Đến nỗi trận chung kết. Đương nhiên muốn lưu 3 cái mạnh nhất người, vốn dĩ cái này mạnh nhất người chính là đội trưởng. Ta, Mộc Nhạc thanh thanh giọng nói, nhưng là đâu, xuất phát từ khiêm tốn. Ta Mộc Nhạc nhạc đem cái này vị trí nhường cho ta hảo các đồng đội, ta đâu. Còn có càng quan trọng nhiệm vụ muốn đi hoàn thành, bánh kem anh đào. Ngươi có cái gì nhiệm vụ, Mộc Nhạc nghiêm túc đáp. Ta phải hảo hảo luyện tập một chút lãnh thưởng chính xác tư thế. Lấy bảo đảm chúng ta bắt được quán quân thời điểm, lên tiếng sẽ tương đối càng xoái khí một chút, làm chúng ta kinh chập thoạt nhìn, càng như là một cái cao cấp đại khí thượng cấp bậc chức nghiệp đội, hung kỳ. Ngoặc kép, ta tin, Chu Thuyết Án, tự tin điểm, đem càng giống hai chữ xóa, cho nên, trận chung kết 3 người, chính là Chu Thuyết Án. Tô Tịch còn có Nguyễn Cảnh, Vòng bán kết danh sách chính là Nguyễn Kiều, Hùng Kỳ cùng Phiến Quang Linh Vũ. Kinh chập người vừa đến Thượng Hải, Chu Tuyết Án liền đi bệnh viện vội. Mộc Nhạc không dung tới chàng không có áp lực. Mấy người lại là trước chơi một lần, Thượng Hải là điện cạnh chi đô. Mỗi năm cả nước gần nửa điện cạnh thi đấu ở chỗ này cử hành. Nếu nói Tây An là lịch sử cổ thành, cổ hương cổ sắc, như vậy nơi này chính là khoa học kỹ thuật tuyến đầu. Điên cuồng chi đô, nơi này có đủ loại mới lạ sự vật. Các loại triển lãm một năm liền không có đình qua, ở chỗ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhàm chán. Này hai chữ, tất yếu thả lỏng yêu cầu an bài, nhưng cũng không thể mỗi ngày ở bên ngoài lãng. Bắt đầu thi đấu phía trước Nguyễn Kiều, Hùng Kỳ cùng Phiến Quang Linh Vũ ba người tiến phó bản huấn luyện một chút phối hợp độ. Lại chạy ở khách sạn xem xong rồi Evo chiến đội quá vãng tư liệu cùng tình báo thời gian quá thật. Sự mau, vòng bán kết ngày này thực mau liền tới rồi, trận này thi đấu. Sắp quyết định bọn họ rốt cuộc có không thăng cấp trận chung kết. Tham dự quan á huy chương đồng cuộc đua, không chỉ có là kinh chập. Từ nước ngoài mà đến Evo cũng ở toàn thân tâm chuẩn bị chiến tranh giữa trò chơi tự mang tức thời. Phiên dịch công năng, cho nên mặc dù là bất đồng quốc gia, bất đồng ngôn ngữ người chơi tiến hành trò chơi, cũng có thể ở khoang trò chơi nội thiết trí chính mình sở nghe được ngôn ngữ. Mỗi một hồi phó bản thêm tái phiên dịch bao yêu cầu tiêu hao nhất định tài nguyên. Tỷ như kim cương cùng nào đó đặc thù đạo cụ, nhưng tại chức nghiệp tái giữa, này đó tiêu hao đều là từ phía chính phủ gánh vác. Tự nhiên cũng không phải vấn đề, đương khu cách ly vòng bán kết tổ chức đếm ngược ánh đèn giải hướng. Giang mặt khi, toàn bộ tràng quán đều đã tiếp cận sôi trào, lần thứ nhất khu cách ly toàn cầu lịch vòng bán. Kết, hỗ kinh chạm kinh chập chiến đội phê vô chiến đội chính thức bắt đầu. Trò chơi đang download toàn trường hoan hô, tiếng gầm rung trời, mà tiến vào trò chơi các tuyển thủ. Rốt cuộc cùng cái này hưng phấn thế giới phân cách mở ra. Bọn họ lâm vào một mảnh đen nhánh cùng hoàn toàn an tĩnh, theo thường lệ. Mở màn là một đoạn vô pháp khống chế thân thể cưỡng chế động họa, bên tai có sóng biển chụp đánh. Thân tàu thanh âm, chung quanh trong bóng đêm dần dần sáng lên một con ngọn nến. Tiếng bước chân dần dần tới gần, tựa hồ là đạp lên cái gì tấm ván gỗ thượng, phát ra khẽo kẹt tiếng vang, còn có người rất nhỏ tiếng hít thở, nơi này thực hắc. Người chơi thị giác xuyên qua giá gỗ, có thể thấy một bóng người mở cửa lóe tiến vào. Hắn cúi đầu, ánh nến mỏng manh, chỉ chiếu đến hắn bàn tay cùng trước ngực, hắn ăn mặc một kiện cũ nát hôi bại quần áo. Thoạt nhìn không phải cái gì phú quý người. Theo hắn di động, dưới chân phát ra khẽo kẹt tiếng vang, rốt cuộc. Hắn đi tới người chơi nơi thị giác, cái giá trước mặt tắn duỗi tay từ trên giá bắt lấy một cái bình. Tựa hồ muốn xoay người rời đi thùng thùng, nơi xa tựa hồ truyền đến gõ thanh âm. Ngọn nến lung lay một chút, người nọ thấp thấp cảnh giác mà nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Lại không có nói chuyện, hắn nhìn về phía phương hướng ở phòng càng sâu chỗ. Nơi đó một mảnh đen nhánh, cổ quái động tĩnh tựa hồ hoàn toàn biến mất. Bốn phía khôi phục chết giống nhau yên tĩnh, người nọ do dự một lát, chậm rãi hướng tới càng sâu chỗ hắc ám đi đến, người chơi thị giác biến thành quan sát, chỉ thấy một chút quang mang ở đen nhánh trong phòng chậm rãi di động. Bốn phía trừ bỏ tiếng nước, liền chỉ có khẽo kẹt tiếng bước chân, toàn bộ hình ảnh áp lực. Khủng bố lại quỷ dị kia trong bóng đêm đồ vật tựa hồ cực kỳ khủng bố. Hắn tới gần động tác có vẻ rất cẩn thận, ánh đèn rốt cuộc chiếu tới rồi hắc ám cuối. Đó là một đạo cửa khoang, mặt trên hình tròn pha lê đã che kín vết bẩn cùng vết rách. Thoạt nhìn tuổi tác đã lão phanh, bên trong lại truyền đến một tiếng va chạm mơ siêu trùng hợp chính là. Lúc này bên ngoài cũng truyền đến thật lớn tiếng nước, phảng phất có thứ gì hung hăng từ bầu trời nện xuống tới. Toàn bộ phòng đều lắc lư một chút, nam nhân trong tay ngọn nến rơi xuống trên mặt đất, vừa lúc bị tạp diệt ngọn nến dập tắt, bốn phía lại lần nữa khôi phục áp lực hắc ám mơ siêu trong bóng tối tích tích tác tác động tĩnh. Tựa hồ người nọ trên sàn nhà sờ soạng cái gì. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc run run từ bỏ. Thứ lạp một tiếng, trong bóng đêm sáng lên que diêm quang mang chiếu sáng người nọ nửa quỳ trên mặt đất. Sợ hãi mà nhìn chằm chằm kia nói cửa khoang mặt, hắn thoạt nhìn có chút tiều tụy, mặc dù là quỳ trên mặt đất, đôi tay cũng ở không được run lên, trong miệng nỉ non rất nhỏ lời nói. Đừng trách ta, đừng trách ta, đều là bọn họ làm, ngoặc kép, nguyên rủa, vận rủi liền phải tới. Ngoặc kép, xong rồi, cuối cùng. Hắn chỉ là lặp lại sợ hãi mà lặp lại này một câu, que diêm có thể chống đỡ thời gian so ngọn nến còn. Muốn đoàn, thực mau liền dập tắt, liền ở que diêm tắt nháy mắt, một tiếng thật lớn va chạm lại lần nữa vang lên. Nhưng mà lần này thanh âm như là từ bốn phương tám hướng hướng tới người chơi vọt tới. Làm người phân không rõ là từ cửa khoang truyền đến, vẫn là từ phòng ngoại lai, ở đây cảnh phát sinh kịch liệt chấn động lúc sau. Nguyễn Kiều bốn phía tầm nhìn dần dần sáng ngời lên, giờ phút này nàng không ở trên một con thuyền, mà là ở một chiếc bay nhanh đi tới xe lửa thượng ngoài cửa sổ dương. Quang vừa lúc, xe lửa thoạt nhìn không xem như thực hiện đại, còn có chút sóc này, bên ngoài cảnh sắc không tồi, ngẫu nhiên có thể thấy một ít trấn nhỏ, nhưng xem phong cách, đều không phải quốc nội thường thấy, nàng trong đầu cũng xuất hiện hệ thống tin tức ngươi là một. Người thiếu nữ trinh thám, ở điều tra một tông dân cư mất tích án, đủ loại dấu hiệu biểu hiện, nhiều danh mất tích giả cuối cùng một lần đi trước địa điểm. Chính là cái này gọi là Lai Tất Tư trấn nhỏ, Nguyễn Kiều, tới hẳn phải chết trấn nhỏ còn hành, ám chỉ kết cục làn đạn, biết bác quân, ha ha ha nơi này hẳn là tác bố hội tư công ty làn đạn. Tiếp phù du nếu gửi, dự kiến kết cục làn đạn. Một lung đào hoa tô, tiêu chuẩn bắt đầu vừa vạn, ngày gần đây, ngươi thu được chùm châu báu mang ân tiên sinh ủy thác. Đi vào Lai Tất Tư trấn nhỏ thế hắn điều tra này châu báu mất tích án một chuyện. Vì thế, ngươi đi nhờ đi trước trấn nhỏ xe lửa. Hơn nữa, ở xe lửa thượng, gặp đồng dạng đi trước trấn nhỏ rất nhiều người xa lạ. Cũng cùng bọn họ kết thành đồng bạn, làn đạn. Phong tín đồ, người xa lạ sao, vì cái gì ta liền thấy Hùng tỷ tỷ ngồi ở kiều muội đối diện làn đạn. Vân Hề, còn có Vũ Thần, đừng tưởng rằng thay đổi thời trung cổ giả dạng ta liền không quen biết ngươi ha ha ha ha làn đạn. Nam Tầm, cho nên đồng đội đều ở xe lửa thượng. Bọn họ gần thật sự là tưởng không kết thành đồng bạn đều khó. Hùng kỷ liền ở nàng bên trái xem báo chí. Phiến Quang Linh Vũ ngồi ở nàng đối diện, trang điểm giống cái thư đồng, mang theo đỉnh màu nâu sọc mũ, ba người trao đổi xong tin tức lúc sau. Phát hiện ba người mục đích địa đều là mang ân tiên sinh trong nhà, Hùng Kỳ là một cái châu báu. Thương nhân, lần này đi trước là bởi vì mang ân tiên sinh tỏ vẻ. Chính mình trong tay có một cái muốn ra tay hiếm thấy châu báu. Mà phiến Quang Linh Vũ chức nghiệp là một cái ăn trộm. Mang ân tiên sinh hoài nghi chính là hắn trộm đi chính mình châu báu. Phái người tìm được hắn bái trộm tổ chức. Hơn nữa cho thấy, nếu không ở quy định thời gian nội trở lại Lai Tất Tư tiếp thu điều tra. Liền sẽ đem hắn giết chết ở không biết tên Luân Đôn đường phố góc phiến Quang Linh Vũ. Ngoặc kép, ta có thể tiếp quản thân thể thời điểm. Đã ở xe lửa thượng, Nguyễn Kiều nhìn mắt ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nghe nhân viên tàu bá báo, tựa hồ liền mau đến Lai Tất Tư trấn nhỏ, mà trên xe trừ bỏ bọn họ ba cái châu Á người bên ngoài. Thuần một sắc người nước ngoài, trong khoảng thời gian ngắn rất khó nhìn ra ai là evil người, ba người quan sát thùng xe nội người. Nửa ngày. Mới xem như đem nơi này người cùng Evil chiến đội ba người đối thượng, Evil lần này xuất chiến đồng. Dạng là lên sân khấu thăng cấp tái không có xuất hiện quá đội viên. Hai nam một nữ, nữ sinh dáng người cao gầy, tóc vàng mắt xanh, gọi là Adderley kia, Đan Mạch người, chiến đấu lưu người chơi, dư lại hai cái nam tính người chơi. Một cái cùng phiến Quang Linh Vũ giống nhau thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Gọi là Mã Lạc Y, Ireland người, tuy rằng là tân tiến vào trước nghiệp vòng, nhưng là thực thông minh, đi chính là giải mê lưu. Sức quan sát cùng trinh thám lực cường, cuối cùng một cái là Rando. 30 tuổi đại thúc, Italy người, này ba cái người chơi đồng dạng ở thùng xe nội. Chẳng qua Nguyễn Kiều bọn họ ở thùng xe trung bộ, mà đối phương ở thùng xe đuôi bộ, ba người cũng ở tụ đầu thảo luận cái gì, thực mau. Xe lửa liền ngừng lại, đến trạm Mơ Siêu. Hết chương.